Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt. Chương 5, Nhiêu Gia Thôn. Góc truyện audio.com. Mở ra trang giấy, Trác Tình bỗng chốc trợn tròn mắt. Mẹ là giáo viên trường học. Trên giấy số lượng không nhiều lắm chữ Hán phồn thể Trác Tình liền nhìn đã hiểu. Nhưng mà, đây vòng vòng gạch gạch lại nét chấm chấm là ý tứ gì? Lẽ nào ở đây văn tự do chữ Hán cùng ký hiệu tạo thành? Nhưng đây là làm khó nàng. Khụ khụ thật mạnh ho khan vài tiếng. Trác Tình nhìn về phía tuổi trẻ Lưu Vũ. Hỏi, phiền ngươi, tôi có thể hay không thỉnh giáo một chút? Lưu Vũ ngây ngốc gật đầu. Cái này vòng vòng gạch gạch có ý tứ gì? Ách mặt đỏ lên, gãi gãi đầu, Lưu Vũ ngượng ngùng trả lời. Ý tứ là ân công cho làng chúng ta lương thực cùng chăn bông. Hắn có học chữ 2 năm, chữ không biết. Không thể làm gì khác hơn là vẽ một bức tranh thay thế một cái thôi. Thì ra là thế, nói như vậy, hắn là những chữ không biết thì vẽ bức tranh thay thế. Vẫn tốt, ở đây chữ viết hẳn là chữ Hán phồn thể. Tiếp tục nhìn xuống dưới, giữa đôi lông mày của Trác Tình lại nhíu chặt. Hỏi, vậy chấm nhỏ này có ý gì? Lưu Vũ hắc hắc cười nói, cái này là ý là phải rửa sạch oan khuất. Phụ thân đã từng dạy hắn câu này, nói là người tài có tri thức có lúc sẽ dùng, chỉ tiếc không dạy hắn viết như thế nào. Trác Tình khóe miệng cứng đờ, ý tứ là những chấm này là rửa sạch, có sáng ý, rất có sáng ý, nàng nhịn. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, vài dòng sau, trên giấy lại vẽ một cái hình dạng giống như cái lưới giống nhau. Đống này là dựa theo kiểu suy nghĩ của hắn. Trác Tình suy nghĩ một chút, nói. Tôi biết, ý là lưới đánh cá. Không đúng rồi, Lưu Vũ bĩu môi nói. Ý là nhà tù, đây là nhà tù, tôi thật sự là không nên tức giận. Không nên tức giận, hít sâu vài cái, đem đơn kiện ném trở về cho Ngô Tư. Trác Tình mới từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ. Tôi phải bội phục, đầu của ngươi, à đây cũng có thể tính là đơn kiện. Nàng bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút vị lâu tướng kia thấy đơn kiện này có biểu tình gì. Nhất định rất đặc sắc, nghe xong một hồi hỏi đáp như vậy của bọn họ, tiểu ngũ tử hung hăng hướng phía đầu Lưu Vũ đánh một cái. Ngoài miệng mắng, Lưu Vũ chết tiệt, Ngô ca bảo ngươi viết đơn kiện, thì ra chữ ngươi lại như gà bới. Ôi chao, đừng đánh mà, bảo vệ đầu, Lưu Vũ cũng tủi thân kêu lên, ta ban đầu cũng không muốn viết, là các ngươi kiên quyết buộc ta làm, ngươi còn cãi lại hả? Lập tức hai người sẽ bắt đầu đánh nhau. Đừng ầm ĩ, hét lớn một tiếng, Ngô Tư suy sụp tinh thần ngồi chồm hổm dưới đất. Khuôn mặt thật thà, tràn đầy thất vọng, đơn kiện trong tay bị hắn nắm chặt, tất cả đều nhăn lại cùng một chỗ. Không có đơn kiện, chúng ta làm sao giúp ân công rửa sạch oan tình? Đều tại ngươi, tiểu ngũ tử trừng mắt liếc Lưu Vũ một cái, ngồi xổm xuống ở bên người Ngô Tư. Cẩn thận khuyên nhủ, Ngô ca, nếu không lâu tướng tới, chúng ta quỳ xuống, ta không viết, vẫn có thể nói, ta chỉ sợ, chúng ta một đám người quê mùa, nhất thời lại nói không rõ, lâu tướng nếu như nhịn không được rời khỏi, chúng ta làm sao bây giờ, bọn họ đều không phải chưa từng đi giải thích với quan phủ. Ngoài trừ bị đuổi đi, bọn họ ngay cả quan gia cũng chưa thấy. Không phải như vậy, bọn họ cớ gì phải cướp nữ nhân của lâu tướng, kia chỉ vào Trác Tình, tiểu ngũ tử bàn bạc, nàng không phải biết chữ sao, để nàng viết, Trác Tình lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, nhóm người này, chỉ có nhiệt tình không có đầu óc, có đơn kiện cũng vô dụng, Trác Tình đối với bọn họ làm như không thấy, Ngô Tư bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước mặt nàng, phù phù một tiếng, lập tức quỳ gối trước mặt nàng. Chẳng qua mới hơn 30 tuổi, trên mặt đã tràn đầy phong sương, gian nan vất vả, dập đầu khẩn cầu, cô nương, trói người lại, là chúng ta sai, nhưng là chúng ta thật sự đến bước đường cùng mới làm như vậy. Cầu xin người, giúp chúng ta viết một đơn kiện đi. Trác Tình cả kinh, cô sống ở thế kỷ 21, thật sự không có thói quen được người quỳ lại, đứng dậy lui về phía sau một bước. Trác Tình thanh âm như trước lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút xúc động, bất kể là xuất phát từ lý do gì, cưỡng ép bắt người, đều là phạm pháp, nếu cái kia lâu tướng thật sự tới, theo như các ngươi oan tình không chắc được để ý tới. Nhưng ngược lại sẽ khiến cho thôn rước lấy phiền phức, ưỡn thẳng thân thể, Mộ Tư vẻ mặt không sao cả. Lớn tiếng trả lời, bắt người là chủ ý của ta. Ta sẽ một mình gánh chịu. Chỉ cần lâu tướng có thể đến, có thể giúp ân công lật lại bản án. Dù cho muốn mạng của Mộ Tư ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao vợ con hắn đều đã chết trong đợt dịch bệnh rồi. Sống chết cũng là một người hắn. Mộ Tư tiếng nói vừa dứt, thôn dân vốn yên lặng đều kích động cùng nhau kêu lên. Không, bắt người là chủ ý của ta. Là chủ ý của ta. Có thể giúp ân công lật lại bản án. Có chết cũng đáng, đúng, tiếng hô càng ngày càng lớn. Trên gương mặt chất phác của mỗi người đều là biểu tình một bức anh dũng chịu chết. Trác Tình đầu lại bắt đầu đau nhức, câm miệng, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Các thôn dân lập tức im miệng, những cặp mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm nàng. Trác Tình cầm ống tay áo của Mộ Tư đem hắn kéo đứng lên. Bất đắc dĩ thở dài, muốn tôi viết đơn kiện, các người phải đem toàn bộ ngọn nguồn sự tình nói cho tôi biết mới được. Trác Tình thừa nhận, cô bị những người chất phác này hết sức chân thành làm cảm động. Để báo ân, bọn họ không ngại nguy hiểm cướp người tướng phủ, cầm trong tay, chỉ đơn giản là đòn gánh cái cuốc, nghĩ đến bọn họ ngay cả bút đều cầm không tốt, ghé vào trên bàn kiểu dáng đông tây kết hợp rắc rối. Nghĩ đến kia đơn kiện Dương gia tràn đầy vòng vòng gạch gạch. Trác Tình không khỏi mỉm cười, cô nương đồng ý rồi, thật tốt quá, các thôn dân vui mừng đứng lên, chỉ thấy ở cửa Ngưu gia thôn. Một đám người đi tới, đem Trác Tình vây quanh thành hình tròn, tê hất trùy bát thiệt. Chuyện là như vậy, bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. Ân công là một người rất tốt, ta nói cho ngươi, quan phủ, thư phòng rộng lớn, được một tấm bình phong màu xanh ngọc chia thành hai bên. Bên trái, bàn học gõ từ đàn đơn giản, mấy bức tranh thủy mặc, hiển nhiên lộ ra chủ nhân tính tình lịch sự tao nhã thoát tục. Bên phải, bên cạnh chiếc bàn nhỏ đối diện cửa sổ, hai nam tử tuấn tú phi phàm ngồi đối diện nhau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một điểm trên chiếc bàn nhỏ. Một lúc sau, khóe miệng Lâu Tịch Nhan dương lên, cười nói, người thua, 2, 3, 4, 9 điểm tiểu, hắn lại thua rồi, không thú vị đẩy ra con xúc xác, Tề Thiên Vũ thấp giọng trách, không chơi, nếu tiếp tục chơi, Tề gia đều phải bại bởi ngươi. Lâu Tịch Nhan không để ý cười nói, Tề đại công tử nói đùa, ta chơi thắng được một chút, đối với Tề gia mà nói, như cửu mưu nhất mao, chín châu một lông, nghĩa giống như, không đáng kể hay như hạt cát giữa sa mạc, là cửu châu nhất mao, nhưng mà hắn không phục, nhà hắn là mở sòng bạc, từ nhỏ đến lớn, đổ xúc sắc vốn là sở trường của hắn, tại sao mỗi lần cùng Tịch Nhan chơi xúc sắc? Đều là hắn thua cả, nhất định là hắn dở trò. Trong lòng thầm hoán, Tề Thiên Vũ cũng không có can đảm lục soát người Lâu Tịch Nhan. Nhìn ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao từ lâu. Tề Thiên Vũ chế nhạo nói, trời đã tối rồi, tiểu mỹ nhân của ngươi sao còn chưa tới. Sẽ không phải giấu không cho ta xem đấy chứ. Hắn nhưng là buổi trưa đã tới đây, mỹ nhân không được thấy. Ngược lại thua mấy ngàn lượng bạc. Nhìn hắn thần sắc một bộ sốt ruột, Lâu Tịch Nhan không sao cả trả lời. Nếu ngươi thích, đợi lát nữa đón về phủ là được. Hắn mặc dù không giống Túc đại tướng quân, đối với nữ nhân có cái nhìn khinh thường, nhưng cũng không thích gần nữ sắc. Ngươi muốn hại chết ta à? Tề Thiên Vũ làm ra vẻ vô cùng sợ hãi kêu lên. Hoàng thượng đưa cho ngươi lễ vật, ai dám đoạt, hơn nữa, ngươi còn chưa thấy qua tiểu mỹ nhân. Nói không chừng ngươi gặp liền không nỡ bỏ, ta nhưng là nghe nói dung mạo nhị tiểu thư thanh gia khuynh quốc khuynh thành. Thi từ ca phú không gì không giỏi, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, Tề Thiên Vũ đang sôi nổi nói. Một tiếng đập cửa trầm thấp truyền đến, vào đi, nam tử đẩy cửa đi vào. Da ngâm đen, khuôn mặt cương nghị, giống như tảng đá được đao vót ra dường như, lạnh nhạt kiên định không có một chút biểu tình. Tề Thiên Vũ quả thực vẫn chưa thấy qua khối thạch đầu. Giống như chỉ tảng đá, này có biểu tình, không đợi hắn mở miệng. Tề Thiên Vũ sốt ruột hỏi. Cảnh Táp, có phải đã đón tiểu mỹ nhân trở về hay không? Cảnh Táp hé ra khuôn mặt lạnh, do dự nhìn về phía Lâu Tịch Nhan. Biết rõ tính cách Cảnh Táp, Lâu Tịch Nhan trong lòng đã hiểu rõ rồi. Sự tình có thay đổi. Sắc mặt như thường, Lâu Tịch Nhan cười nhạt nói. Nói đi, Cảnh Táp lạnh lùng trả lời. Xe ngựa Thanh tiểu thư ở dưới chân kinh thành bị cướp. Cướp, Tề Thiên Vũ trợn mắt há mồm. Thật sự có ngươi dám cướp nữ nhân của Tịch Nhan? Sống đủ rồi sao? Lúc đó hơn 100 thôn dân cùng nhau chen lên, cướp Thanh tiểu thư, đồng thời tuyên bố rằng, muốn chủ tử tự mình đến Ngưu Gia thôn mới thả người. Thuộc hạ đã phái người đi điều tra qua. Ngưu Gia thôn là một thôn nhỏ cách kinh thành 30 dặm. Khoảng 15 km, ở bên trong đều là một ít dân nghèo. Toàn bộ già trẻ trong thôn, chỉ có hơn 200 người. Tề Thiên Vũ hưng phấn cười ha hà. Tổng cộng chỉ có 200 người đã phái đi hơn 100 người cùng ngươi đoạt nữ nhân. Thị vệ phái đi đã trở về bẩm báo. Đã tìm khắp nơi Ngưu Gia thôn. Không có phát hiện hình bóng của Thanh tiểu thư. Bọn họ khăng khăng, không thấy được chủ tử. Không thả người. Buổi chiều nghe nói Thanh Phong bị cướp, hắn vốn nghĩ rằng này chẳng qua là một trò đùa của thôn dân. Phái người đem người đoạt lại, ai biết những thôn dân này lại không đơn giản, dường như đã sớm đoán được ý đồ của bọn họ, đem người giấu rất kín, thái độ cũng vô cùng cương quyết. Lâu Tịch Nhan ánh mắt lóe lên, khóe môi hơi dương lên, khẽ cười nói như vậy ta không đi nhìn đều không được. Lâu Tịch Nhan vẻ mặt này Tề Thiên Vũ không tự chủ được toàn thân nổi da gà. Cách chương.